Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Viêm Trận Diệt, Thần Khí Thành. Trong lúc một khắc, chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch con mắt trợn trừng lên. Hắn muốn nhìn rõ ràng Diệp Băng tôi thép đồ vật đến cùng là cái gì? Là vừa rồi dùng để đông kết cái kia 9 tên hộ vệ băng cứng sao? Tôi thép đồ vật ngàn ngàn vạn vạn. Mà đối với Huyền Băng Đại Lục chú khí sư mà nói, tìm kiếm tôi thép đồ vật, nhưng so sánh tìm kiếm một loại cường hoành hỏa diễm dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, tôi thép đồ vật cũng không phải càng băng hàn càng tốt. Tại một ít thời điểm, một chút đặc thù tôi thép đồ vật, có thể sẽ thu đến hiệu quả không tưởng tượng được, để một kiện vũ khí, có một loại cực kỳ cường hoành hiệu quả đặc biệt. Tại Khổng Thạch cùng mặt khác đám người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Diệp Băng đột nhiên vươn tay trái của mình, mà lại là trực tiếp vươn vào cái kia ngân quang lấp lóe viêm trong trận. Nếu là thuộc về hỏa diễm của chính mình, cái kia viêm trận tự nhiên là không biết đốt bị thương chủ nhân chi thủ. Chỉ là như vậy vừa đến, vô luận là Khổng Thạch hay là Vân Hỏa Sơn, hoặc là những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ. Đều không có thấy rõ ràng Diệp Băng đến cùng là dùng cái gì tôi thép đồ vật. Tư, tư, tư, chỉ gặp một trận màu trắng sương mù bốc lên sắp nổi đến. Hoàn toàn mông lung bên trong, Diệp Băng đã sớm thu hồi tay trái của mình, mà đợi đến sương trắng tan hết, cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong, đã là chỉ còn lại có một thanh hắc quang lòe lòe ngắn chuôi búa. Rất rõ ràng. Diệp Băng cái này bước thứ tư tôi thép đã hoàn thành. Bằng không cái kia khí phôi không thể nào là cái dạng này. Cái này đã có thành tựu khí trước đó điểm báo trước. Cỗ khí tức này, phổ thông chú khí sư còn không có cảm ứng ra cái gì. Nhưng là Khổng Thạch lại là cùng Vân Hỏa Sơn liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong đôi mắt, thấy được một vòng cực kỳ rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Lại một đạo không thể tin suy nghĩ từ hai người trong óc bay lên. Thiếu niên mặc áo trắng kia, đã là đang tiến hành lần này đúc khí một bước cuối cùng. Đúc khí một bước cuối cùng chính là thành dụng cụ. Có thể nói tại tôi thép sau khi hoàn thành, lần này đúc khí đã thành công 9 thành. Chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, có thể là bị một chút ngoại lực đánh gãy. Đúc khí thành công. Hẳn là 10 phần chắc 9, tỉ như nói thời khắc này Diệp Băng, đối hiên viên chú khí thuật nghiên cứu triệt để hắn, khá là kích động, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại trong thực tiễn đúc khí. Hơn nữa còn một lần thành công, lại làm sao có thể không hưng phấn. Viêm trận diệt, thần khí thành, bỗng nhiên ở giữa, Diệp Băng trong óc đột ngột toát ra như thế 6 cái chữ. Sau đó thấy hắn cổ họng khẽ động. Trực tiếp đem cái này 6 cái chữ cho phun ra đi ra. Phảng phất truyền lại từ cửu u dưới đáy. Thần khí thành, thật sự là khẩu khí thật lớn. Mới vừa rồi còn bị Diệp Băng đúc khí thủ pháp khiếp sợ rất nhiều chú khí sư bọn họ. Đang nghe cái này 6 cái chữ thời điểm. Trên mặt lần nữa hiện ra một vòng thần sắc trào phúng. Đại lục vũ khí, chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai. Mà cái gọi là thần khí, chính là thần giai chú khí sư mới có thể rèn đúc đi ra tuyệt thế vũ khí. Mỗi một chiếc đều có được cường đại đến khó lường uy năng. Như thế một cái vừa mới bắt đầu khảo hạch phàm giai cấp thấp chú khí sư tiểu tử. Dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra thần khí thành 3 chữ. Đây cũng quá không biết trời cao đất rộng, liền liền Khổng Thạch lông mày cũng là hơi nhíu lại. Mặc dù hắn vừa rồi phát hiện một ít gì đó, đối Diệp Băng lần này đúc khí rất là chờ mong, nhưng cái này tuổi không lớn lắm thiếu niên, nếu thật là một cái có chút thành tựu liền ngay cả chính mình họ gì đều quên cuồng vọng hạng người. Vậy hắn thật sự là muốn lại lần nữa xem kỹ một phen. Trên thực tế liền liền Diệp Băng chính mình cũng không biết cái này 6 cái chữ là từ đâu mà đến. Vào thời khắc ấy hắn phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí chi phối. Không tự chủ được liền uống ra 6 chữ. Oanh, bất kể nói thế nào, theo cái này 6 chữ tiếng quát lối ra, cái kia nguyên bản có một loại nào đó quy luật ngân hỏa viêm trận ầm vang bạo liệt mà ra. Hóa thành vô số ngân hỏa mảnh vỡ, lộ ra cực kỳ huyễn lệ. Kỳ quái là, những này bạo liệt mà mở viêm trận mảnh vỡ, cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà tiêu tán trong không khí. Mà là phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. Cuối cùng đều bị cái kia màu đen đoàn búa nuốt chửng lấy hầu như không còn. Có lẽ đây chính là một bước cuối cùng thành dụng cụ mấu chốt một khác đi. Cũng chỉ có hấp thu viêm trong trận năng lượng, mới có thể xem như chân chính rèn đúc thành công. Hiện tại xem ra, Diệp Băng lần thứ nhất đúc khí, cuối cùng vẫn là thành công. Vậy mà, thật thành công, nhìn thấy Diệp Băng cầm trong tay màu đen đoàn búa có chút sững sờ. Cái kia trước đó không ai bì nổi Tôn Đồng không khỏi âm thầm cắn răng. Lấy hắn đối Diệp Băng oán hận, tự nhiên thì không muốn thấy người sau đúc khí thành công. Đến mức mặt khác những cái kia người vây quanh, mặc dù kinh diễm tại Diệp Băng lần này đúc khí tốc độ. Có thể bởi vì cuối cùng cái kia thần khí thành ba chữ. Tất cả đều đối với hắn không có quá nhiều hào cảm ni làm chú khí sư. Đại lục đỉnh tiêm thần khí chính là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Thậm chí là đối với cái tên này, đều là còn có lòng kính sợ. Nhưng trước mắt này tiểu tử vẻn vẹn rèn đúc ra một thanh phàm giai cấp thấp vũ khí. Liền dám khinh nhờn thần khí hai chữ. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Siêu, ngay tại lúc tất cả mọi người là trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Băng thời điểm. Một bóng người lại là đột nhiên vượt đến trong phòng. Sau đó đoạt lấy Diệp Băng trong tay màu đen đoàn búa. Động tác này khó tránh khỏi có chút không quá lễ phép. Cũng có chút không hợp quy củ. Bất quá khi mọi người thấy cái kia cướp đi Diệp Băng vũ khí trong tay thân ảnh là ai thời điểm. Lại tất cả đều bình thường trở lại. Bởi vì cái kia rõ ràng là chú khí doanh doanh trưởng đại nhân Vân Hỏa Sơn. Nếu là vị này, cái kia đám người cũng biết hắn là tuyệt đối chướng mắt cái này phàm giai cấp thấp vũ khí. Nhưng một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, lại là tại thời khắc này có ý tưởng khác. Doanh trưởng đại nhân như vậy không kịp chờ đợi xông tới phòng đi. Chẳng lẽ Diệp Băng lần này chế tạo đoàn búa, còn có một số không muốn người biết đồ vật sao? Hỏa Sơn doanh trưởng, thế nào, ngay tại những này lòng người sinh dị dạng ngay miệng, cái kia chú khí sư công hội trưởng Khổng Thạch, cũng là sải bước mà tiến, mà lại một sau khi tiến vào phòng, chính là trầm giọng hỏi lên, đúng là trung phẩm phàm khí, nhưng, cái này sao có thể? Vân Hỏa Sơn khắp khuôn mặt là chấn kinh, lần này hắn rốt cục đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Mà lời vừa nói ra, chú khí doanh gian phòng này chung quanh, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất đều không nghe rõ ràng doanh trưởng đại nhân lời nói bình thường. Doanh trưởng đại nhân sai lầm đi, Diệp Băng chế tạo không phải hạ phẩm phàm khí sao? Bên trong một cái không rõ chân tướng đúc khí học đồ. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nghi hoặc lên tiếng, nhưng lời vừa nói ra, nghênh đón hắn. Tất cả đều là một loại đối đãi đồ đần tầm mắt. Làm cho hắn khá là xấu hổ vô cùng. Vị kia là ai? Đường đường chú khí doanh doanh trưởng. Hàng thật giá thất thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Sẽ đem một thanh phàm giai cấp độ vũ khí phẩm giai đều nhận lầm. Nói đùa cái gì? Trên thực tế những người này mặc dù tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện. Thế nhưng là trong lòng của bọn hắn. Lại tất cả đều tại thời khắc này nhắc lên kinh đào hải lãng. Trên mặt chấn kinh, cũng không có nửa điểm che giấu. Hết chương.